Chương 1365, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 24. Cho nên, hắn liền thừa dịp loạn, đánh vào trên người người nam nhân kia. Dẫu sao kia đàn ông đã bị quân hàn đả thương, hắn nhiều đi nữa thêm chút gì, cũng sẽ không có người phát giác. Coi như là có người phát giác, liền nói đánh lệch rồi tốt lắm. Hắn sẽ không biết sao, lúc ấy như vậy loạn, mỗi một tiên đế đều là có chính mình tính toán nhỏ nhặt, lại có ai, thật sự sẽ chú ý ai đó thì nhìn tiểu tử kia, có thể giữ vững mấy ngày đâu. Đỉnh nhọn trùng điệp quần sân dưới, khắp nơi chim hót mùi hoa, thú đi chim hót. Một bưng trong suốt thấy đáy nước suối chỗ, Lâm Nhuế ngồi ở bên cạnh, dùng nước lạnh vỗ một cái mặt. Nàng đã ở nơi này dưới chân núi đợi 3 ngày 3 đêm. Phật tổ không có xuất hiện. Có thể Lâm Nhuế cũng không muốn buông tha. Nàng trở lại vĩnh sinh trì bên, nhìn Tịnh ngồi ở đó, khí tức càng ngày càng yếu Vân Trạch, quả đấm chặt siết chặt. Lúc này, Vân Trạch chậm rãi mở mắt ra, khí tức rất yếu ớt, bất quá vẫn là kêu một tiếng. Sư phụ chỉ nghe được một tiếng này, Lâm Nhuế tâm liền theo đau một chút. Nàng hít mũi một cái, trầm thanh hỏi, A Hành, bây giờ khá hơn chút nào không tốt hơn nhiều. Lừa gạt ta được rồi, cảm giác không quá tốt, nhưng là ta muốn đi ra ngoài đãi một hồi. Vân Trạch lông mi thật dài nhẹ nhàng động một chút, màu bạc sợi tóc phía trên còn mang giọt nước. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, nói, nơi này là Tây Phương thần vực lãnh địa, đi ra ngoài hẳn không có nguy hiểm gì. Một cái đảo mắt thấy, Lâm Nhuế đem Vân Trạch mang ra ngoài, đỡ hắn ngồi ở lục địa xanh khê cạnh. Vân Trạch nhẹ giọng nói, bọn họ sẽ cứu thất bảo, đúng không ngừ Lâm Nhuế hé miệng, A Hành ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Vân Trạch quay đầu, sắc mặt tái nhợt, môi cũng dần dần không có huyết sắc. Nhưng nhìn hướng Lâm Nhuế ánh mắt, vĩnh viễn vô cùng ôn nhu. Hắn đưa tay sờ một cái Lâm Nhuế mặt, nhẹ giọng nói, sư phụ, đừng khó chịu, coi như là ta chết. Sau này bất kể biến thành cái gì, cho dù là một đoá mây, cũng sẽ cố gắng trở lại ngươi bên người. Ta sẽ không cho phép ngươi chết. Lâm Nhuế cắn răng, nàng đè xuống Vân Trạch tay, vô cùng kiên định nói, ta lần này trở về, tìm kia 10 cái tiên đế, nếu như ai nguyện ý cứu ngươi, ta liền tiểu Nhuế, ngươi minh bạch, những thứ kia tiên đế thật ra thì cũng không phải là coi trọng chúng ta, chẳng qua là nhàm chán, hoặc là kiêng kỵ. Vân Trạch đi Lâm Nhuế bên người nhích lại gần. Khí tức yếu ớt, nhưng đang cố gắng hấp thu vậy hắn truy đuổi ngàn vạn năm ấm áp. Hắn nói, này cửu trọng thiên trên thế lực phức tạp, mà chúng ta bất kể dựa vào đến bên kia, hôm nay hết thảy, đều là đã định trước kết cục. Sư phụ, ngươi còn không có phát hiện sao, bọn họ sở dĩ đối chúng ta như vậy chú ý, nhất định là bởi vì kiêng kỵ chúng ta. Nếu như nói hai người bọn họ dùng ngắn như vậy thời gian, đưa tới mấy vị kia chú ý, đây cũng là tại trong tình lý. Có thể nếu như vì vậy liền tranh đoạt đứng dậy, vậy thì không nói được. Lâm Nhuế cũng trầm mặc. Nàng cũng nghĩ đến. Có thể nhìn như vậy tới, có phải hay không có chút thật đáng buồn bọn họ hai cái người trải qua như vậy nhiều, mới đi tới hôm nay một bước. Thiên đạo không cho phép bọn họ còn tại hạ giới, cho nên, chỉ có thể phi thăng. Có thể phi thăng sau, chính là khốn cảnh bây giờ sao nói thế nào. Thiên đạo cũng không nên cho bọn họ hai người giữ lại một con đường chết. Á Vân Trạch cầm lên Lâm Nhuế tay, nhẹ giọng nói, tiểu Nhuế, đáp ứng ta, bất kể như thế nào, ngươi đều phải kiên trì. Phải biết Vân Đêm cùng Vân Vui Vẻ sau này cũng sẽ tới, còn nữa, bất kể như thế nào, ta khẳng định sẽ còn trở lại bên cạnh ngươi. Chết, cho tới bây giờ đều không cách nào ngăn trở chúng ta chung một chỗ. Lúc trước không có ngăn trở, sau, càng cũng không có khả năng.